Tuyết trên đầu mày chư u. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mi Nguyệt phản ứng lại, ngay lập tức khóc như hoa lê trong mưa mẫu thân, muội muội sau lưng ức hi. Ế, về con cũng thôi, giờ lại ngay trước mặt mọi người. Nước mắt của nàng ta muốn rơi mà chưa rơi, vẻ mặt đáng thương. Khiến người khác thấy cũng mềm lòng, nhiều năm sống cùng nhau như thế, Liễu Mẫu cũng có chút tình cảm với nàng ta. Nhưng đối diện với tiểu nữ nhi ruột, đương nhiên trong lòng bà sẽ nghiêng về phía ta. Vì vậy bà trách móc nhìn ta một cái. Ninh Nhi, đừng ức hát, y, ế, pê tỉ tỉ của con. Ta bĩu môi, chẳng thèm để tâm. Liễu Song Tuyết lại ngạc nhiên vì ta sẽ đứng ra bảo vệ tỉ ấy, nhìn ta thất thần rất lâu. Mẫu thân, nếu tỉ tỉ đã trở về, vậy những thứ gì đó trong phủ, không phải nên trả về cho chủ cũ sao? Ta cố tình kêu lớn. Liễu Mi Nguyệt nghe vậy, ánh mắt lộ ra sát khí. Mẫu thân, nếu Song Tuyết tỉ tỉ đã trở về, thì con cũng nên đi rồi. Chỉ là không nỡ rời xa người và phụ thân, nàng ta dựa vào lòng Liễu Mẫu, thấp thỏm khóc lóc nức nở. Liễu Mẫu lại không chút do dự nói, con mãi mãi là nữ nhi của Liễu gia, rời khỏi phủ, con còn có thể đi đâu? Nhưng con không muốn Song Tuyết tỉ tỉ phải chịu uất ức vì con đã chiếm hết mọi thứ của tỉ ấy. Liễu Song Tuyết bên cạnh ảm đạm cúi đầu, ta nhếch môi, một cú đẩy khiến Liễu Mi Nguyệt ngã ra. Mẫu thân, không bằng như vậy, hãy để tỉ tỉ ở lại trong viện của Liễu Mi Nguyệt cũng được. Liễu Mi Nguyệt thích yên tĩnh, để nàng ta ở viện Thanh Trúc đi. Liễu Mi Nguyệt trừng to mắt, khi nào nàng ta nói rằng mình thích yên tĩnh. Hơn nữa viện Thanh Trúc, xa xôi hẻo lánh lại nhỏ bé, bảo nàng ta đến đó ở, chẳng phải là đạp lên mặt nàng ta sao? Liễu Mẫu lắc đầu, mặc dù bà có chút áy náy với Liễu Song Tuyết, nhưng bà càng không muốn Liễu Mi Nguyệt đang được cưng chiều phải chịu thiệt thòi. Viện Thanh Trúc kia, sao có thể cho người ở? Trong lòng ta cảm thấy có chút khó chịu. Ở kiếp trước, dưới sự xúi dục của Liễu Mi Nguyệt, mẫu thân đã để Liễu Song Tuyết ở viện Thanh Trúc. Sớm biết mẫu thân thiên vị, nhưng không biết lại thiên vị đến mức này. Ta thở dài, hỏi, vậy mẫu thân định sắp xếp như thế nào? Liễu Mẫu dường như bị ta hỏi dồn, nhíu mày. Liễu Mi Nguyệt trừng mắt nhìn ta, không biết hôm nay tiểu tiện nhân này ăn nhầm thuốc gì, sao lại nhắm vào nàng ta như vậy? Đừng nói gì về tỉ muội tình thâm, tiểu tiện nhân này ích kỷ vô cùng, chắc chắn có mục đích khác. Liễu Song Tuyết không muốn mẫu thân khó xử, tỉ ấy kiềm chế sự uất ức trong lòng. Mẫu thân, con ở viện Thanh Trúc cũng được rồi. Liễu Mẫu thở phào, cũng không cần đi viện Thanh Trúc, trong phủ còn nhiều viện khác. Liễu Mi Nguyệt nghe vậy, trong lòng đắc ý, ta đứng dậy. Không được, ánh mắt hướng về phụ thân. Phụ thân, tỉ tỉ đã chịu nhiều khổ cực như vậy, giờ chỉ là vật về nguyên chủ, mà hai người cũng không chịu. Nếu mẫu thân không nỡ rời xa Liễu Mi Nguyệt, thì ta sẽ từ chỗ phụ thân mà ra tay. Quả nhiên, Liễu Phụ nghe vậy gật đầu đồng ý. Những gì Ninh Nhi nói rất đúng, vậy cứ sắp xếp như vậy đi. Khác với mẫu thân, phụ thân không có tình cảm sâu sắc với Liễu Mi Nguyệt. Ông rất thương ta, gần như có cầu tất ứng. Liễu Mi Nguyệt không cam lòng, nàng ta nước mắt ngắn dài nhìn Liễu Mẫu. Nhưng Liễu Mẫu cũng bất lực, dù sao ở trong phủ, Liễu Phụ từ trước đến nay luôn là người nói một không hai. Đáy mắt Liễu Song Tuyết hiện lên sự cảm kích, tỷ ấy nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Muội muội, cảm ơn muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được bàn tay thô ráp của tỷ ấy, ta chợt thấy chua xót. Cảm ơn gì chứ, tỷ là tỷ tỷ của muội, không cần phải nói cảm ơn. Cách chương.